Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân lẳng lặng nhìn Thẩm Hữu, nhẹ giọng nói, "Tiểu biểu ca, bây giờ huynh nên thấy rõ muội. Ta không phải nữ tử nhu thuận dịu dàng, cho dù là gả cho người khác, cũng tuyệt đối sẽ không trải qua cuộc sống tương phu dạy con. Bây giờ ta trông như thế nào, sau này sẽ như thế nào? Cho nên, ngoại tổ mẫu lo lắng, sợ ta kiếp này khó có lương duyên. Nếu huynh hối hận, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ không bao giờ đổ lỗi cho huynh." Thủ hạ của Thẩm Hữu hơi dùng sức, nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân vào lòng bàn tay. "Ta không lui thân." Phùng Thiếu Quân ngọt ngào, vươn tay trái, đặt lên mờ u bàn tay Thẩm Hữu. "Chúng ta bây giờ đều còn trẻ, muốn thành thân cũng là chuyện sau này. Hiện tại huynh tự nhiên sẽ không chê ta. Đợi qua vài năm, nhìn người khác kiều thê ngây thơ trong lòng, ta lại đang làm việc. Có lẽ 2 hoặc 3 tháng không biết nơi ở của ta. Chính là thành thân, điều tương tự cũng vậy. Huynh không biết ta hóa trang thành ai, không biết ta đang ở đâu, không biết ta đang làm gì, không biết ta đã gặp ai và ai. Ta thậm chí ngay cả thời gian mang thai sinh con cũng không có. Nếu đến lúc đó, huynh còn không hối hận, chúng ta sẽ kết hôn lần nữa. Kiếp trước nàng vẫn một thân, cũng là bởi vì thân phận hạn chế. Trên thế gian này, không có người nam nhân nào có thể chấp nhận một người vợ như vậy. Nàng lựa chọn một con đường trải đầy chông gai, chỉ có thể một mình trong đêm tối, một mình đi về phía trước. Thỉnh thoảng đến dưới ánh mặt trời, nhìn thấy thanh niên anh tuấn nắm trong tay hăng hái kia, nàng ghen tị hâm mộ, lại có khát vọng khó có thể nói ra. Tâm trạng mâu thuẫn như vậy, còn xen lẫn kinh diễm lúc mới gặp, dần già, biến thành tình cảm khó có thể nói ra. Kiếp trước, cô đã bỏ lỡ Thẩm Hữu. Và Thẩm Hữu đã bỏ lỡ cô ấy. Trong cuộc sống này, họ đã có một khởi đầu tốt. Nhưng có thể sóng vai đi tiếp hay không, chân chính kết làm vợ chồng, hiện tại thật không dễ nói. Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân, "Ta không hối hận." Nói Thẩm Hữu trầm mặc ít nói cũng tốt, nói Thẩm Hữu cũng đúng. Không có lời ngon tiếng ngọt, không có thề non hẹn biển, chỉ có 4 chữ bình thản nhàn nhạt. "Ta sẽ không từ hôn, ta không hối hận." Phùng Thiếu Quân muốn cười, mũi lại chua xót. Quay đầu sang một bên. Một lát sau, mới quay lại, tự nhiên cười. "Đây chính là chính miệng huynh nói. Ta sẽ nói cho huynh biết. Con người ta, tâm nhãn tiểu ái ghi thù. Nếu huynh phụ ta, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho huynh." Phùng công công cũng không phải dễ chọc. Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân cười ngọt ngào nói lời cay nghiệt, trong đầu hiện lên vẻ mặt cao ngạo của Phùng công công, không khỏi nhếch khóe miệng. Thẩm Hữu tiến lại gần, khẽ hôn lên môi cô. Phùng Thiếu Quân cả kinh. Thân thể lui về phía sau, cầu nhàu nói. "Vết thương trên ngực huynh không tốt lắm, đừng hồ đồ. Nằm xuống nghỉ ngơi nhanh hơn." Thẩm Hữu nghe lời một cách kỳ lạ, ừ một tiếng. Phùng Thiếu Quân đỡ Thẩm Hữu nằm trên giường. "Muội ở đây với huynh, huynh nhắm mắt ngủ đi." Thẩm Hữu quả thật có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Một giấc ngủ này, ngủ vô cùng an tâm vững vàng. Không biết qua bao lâu, Thẩm Hữu mở mắt tỉnh lại, ánh mắt đảo qua. Dừng ở trong tay. Phùng Thiếu Quân không biết từ lúc nào đã nằm sấp bên giường, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tư thế như vậy có chút khó chịu, ngủ không thoải mái. Nhưng mặt mày Phùng Thiếu Quân giãn ra, bên môi nổi lên một đóa nụ cười nho nhỏ. Cũng không biết những giấc mơ đẹp đã được thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu yên lặng nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng đưa tay, CS4M dãi vuốt V3 trên gương mặt cô. Phùng Thiếu Quân ngáp một cái thanh tú. Mở to mắt. "Có đói không?" Thẩm Hữu nhẹ giọng hỏi. Phùng Thiếu Quân không chút khách khí gật gật đầu. "Chết đói rồi, muội hầu như không ăn trong những ngày này." Mẫu thân Lý Tam vóc người không cao, thân hình gầy gò. Vì giả vờ giống nhau, cô đã không ăn trong nhiều ngày, chỉ sống một ngày với nước trong. Sửng sốt đến mức mặt vàng gầy, không cần làm bộ, đứng ở đó hai chân phù phía một trận gió là có thể thổi tới. Như thế, mới thuận lợi lừa gạt Lý Tam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phùng Thiếu Quân lập tức ra khỏi thiên lao gặp Thẩm Hữu. Lúc này đói bụng, đói đến mức có thể ăn được một con trâu. Thẩm Hữu lập tức hô một tiếng, "Tam ca." Thẩm gia ở ngoài cửa chờ nửa ngày, vui vẻ đẩy cửa tiến vào. "Ta ở đây, Thiếu Quân biểu muội đói bụng." Thẩm Hữu há mồm nói, "Tam ca đi phòng bếp lấy chút đồ ăn ngon." Thẩm gia tức giận đến trợn tròn mắt, má phồng lên, giống như một con ếch. "Thẩm Hữu, ngươi đi quá xa, trong mắt ngươi, ta là gì?" Thẩm Hữu mặt không đổi sắc, "Huynh nợ ta một khoản bạc một khoản, không cần trả lại." ánh mắt Thẩm Gia sáng ngời, lập tức cười nói, thiếu quân biểu muội chờ một lát, đồ ăn lập tức đến. Sau đó, vội vã vào nhà bếp, Phùng Thiếu Quân bị chọc đến cười khanh khách, nhìn nụ cười vui vẻ của Phùng Thiếu Quân, Thẩm Hữu cũng nở nụ cười. Ước gì thời gian ngưng tụ vào thời điểm này, đáng tiếc, bọn họ rất nhanh đã phải chia tay. Yến Vương Điện Hạ rất nhanh sẽ khởi hành hồi kinh, muội muốn đi thuyền Điện Hạ cùng nhau rời khỏi Bình Giang Phủ. Muội không thể ở bên huynh mãi được, nàng không phải là thiếu nữ khuê các bình thường, vẫn là mật thám dưới trướng Yến Vương, nhiều lần lập công, sâu sắc là Yến Vương coi trọng. Nàng không thể ở lại Thôi Viên, không rảnh ở bên cạnh hắn. Thẩm Hữu nhìn cô thật sâu, nàng an tâm đi thôi, chờ thương thế của ta khỏi hẳn, liền trở về kinh thành gặp muội. Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vu không tê ve khuôn mặt tuấn tú của hắn. Trách không được đều nói Mỹ Nhân Hương là mộ anh hùng. Nàng và hắn mới vừa gặp nhau, sẽ phải đối mặt với sự chia tay. Trong lòng bỗng nhiên có không nỡ cùng ly sầu. Tay cô, mềm mại trắng nõn, chậm rãi di chuyển trên mặt anh. Một chút ngứa, một số nóng. Ánh mắt Thẩm Hữu cũng dần dần nóng rực. Thiếu Quân, không biết từ khi nào, Thẩm Hữu bắt đầu gọi thẳng tên khuê danh của nàng. Hai chữ biểu muội có chút xa lạ bị tiết kiệm, thanh âm có chút khàn khàn. Vành tai Phùng Thiếu Quân có chút nóng lên, thân thể gần hơn một chút. Thiếu Quân biểu muội, thức ăn đang đến, thanh âm khó hiểu của Thẩm Gia vang lên ngoài cửa. Phùng Thiếu Quân theo phản xạ ngồi thẳng người, đỏ tươi trên gương mặt vẫn chưa lập tức tiêu tán. Thẩm Hữu có chút tiếc nuối, liếc Thẩm Gia một cái. Thẩm Gia tùy tiện, căn bản là không nhận ra có gì không đúng, cao hứng phấn chấn cười nói. Thiếu Quân biểu muội, hôm nay phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn ngon, ta nói là ngươi muốn ăn, đầu bếp hận không thể đem đồ ăn sở trường nhét vào trong hộp cơm. Các đầu bếp Thôi Viên, ai mà không biết Phùng Thiếu Quân là tâm tiêm bảo của Hứa Thị. Ai nấy đều có tay nghề nấu ăn giỏi, nấu rất nhiều món ăn Phùng Thiếu Quân thích ăn. Phùng Thiếu Quân quả thật đói bụng, cười đi tới bên bàn. Thẩm Gia cũng bày ra món ăn, săn sóc bầy chén đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Quân biểu muội, mau đến nếm thử một chút, đa tạ gia biểu ca. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách nói cảm ơn, sau đó vận mệnh như bay, ăn vô cùng ngọt ngào. Quả nhiên là đói đến tàn nhẫn, Thẩm Gia nhìn đau lòng, dứt khoát gắp thức ăn cho Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu không thể ở trên giường chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cách chương.